Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 651, tiêu độc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hùng Chiến mặt lộ vẻ vẻ thống khổ đạo. Diệp Viễn nhìn Hùng Chiến, cười nói, ngươi bây giờ nhiều đình lại một giây, tộc nhân của ngươi sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Ta là không thể nói là, thế nhưng ngươi hao tổn nổi sao? Hùng Chiến biến sắc, trên mặt lộ ra dãy giụa thần sắc, rốt cục cắn răng nói, được, ta phối hợp ngươi là được. Diệp Viễn gật đầu, bắt đầu cho Hùng Chiến bắt mạch. Ta nguyên lực muốn ở trong kinh mạch của ngươi chảy, ngươi không nên chống cự. Diệp Viễn đạo. Hùng Chiến gật đầu, biểu tình trên mặt có chút khó coi. Một mặt là cho rằng hỏa độc dằn vặt, về phương diện khác thì là bởi vì hắn làm như vậy, chẳng khác nào giữ mệnh giao cho Diệp Viễn. Đối với một cái lục giai cường giả mà nói, bọn họ càng tin tưởng thực lực của mình. Cũng chỉ có ở nơi này dạng dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn mới sẽ đem mình tính mệnh giao cho người khác. Sau khi Diệp Viễn nguyên lực tiến nhập Hùng Chiến kinh mạch thời điểm, Hùng Chiến sắc mặt thì trở nên, Diệp Viễn nguyên lực giống như là một dòng nước trong, chậm rãi chảy xuôi ở kinh mạch của hắn trong lúc đó. Chẳng những không có chút nào vi hòa cảm, thậm chí nhường hắn có loại phi thường cảm giác thoải mái. Trong tộc Vu Sư Môn cũng cho hắn trần quá mạch, nhưng là cho tới nay không có cho hắn loại cảm giác này quá. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Diệp Viễn y thuật so với trong tộc những vu sư đó cường nhiều lắm. Hùng Chiến không khỏi mở mắt, tò mò quan sát Diệp Viễn đến, chỉ thấy hiện tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn thượng, cũng để lộ ra một chút kiên nghị cùng tang thương. Tập trung tinh thần, không nên phân thần. Diệp Viễn nhắm mắt lại nói. Hùng Chiến trong lòng cả kinh, vội vã tập trung ý chí. Mà lúc này, hắn đối với Diệp Viễn lòng tin không khỏi tăng mấy lần. Không được một chút thời gian, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Hùng Chiến trước kia còn lo lắng Diệp Viễn còn trẻ như vậy, trị liệu không đủ bền chắc, nhưng là bây giờ, hắn đã đối Diệp Viễn tâm phục khẩu phục. Đừng xem người ta tuổi trẻ, nhân ra là có bản lãnh thật sự, chỉ là phần này trần mạch công phu, trong tộc vu sư người có thể so với. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, Hùng Chiến không khỏi chờ đợi lo lắng đứng lên, hỏi dò, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ không đi? Diệp Viễn lắc đầu nói, ngược lại không phải không được, chỉ là so với ta trong tưởng tượng phiền phức rất nhiều, có thể phải tiêu hao một ít thời gian. Trải qua vừa rồi một phen chẩn đoán bệnh, Diệp Viễn phát hiện hỏa độc đã dần dần cùng Hùng Chiến yêu nguyên hỗn cùng một chỗ. Hỏa độc đến một bước này, rất khó nhổ, sơ ý một chút sẽ tổn thương Hùng Chiến kinh mạch. Diệp Viễn ngược lại không lo lắng năng lực mình không đủ, mà là lo lắng Hùng Thiết ở bên kia thời gian trì hoãn không đủ. Hùng Chiến vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Đạo, vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu đi. Diệp Viễn gật đầu nói, được, bất quá Hùng Thiết bên kia có thể chống bao lâu? Liền nhìn chính hắn, bên này, ta chỉ có thể làm hết sức. Hiện tại bắt đầu, ngươi muốn hết sức chăm chú, đem kinh mạch của mình toàn bộ mở ra. Ở ta tiêu độc trong quá trình, ngươi không được vận dụng chút nào nguyên lực, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hùng Chiến lúc này tựa như một cái khéo léo tiểu hài tử một dạng, gật đầu nói, được, ta nhất định bất động, nhất định bất động. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, tiểu hỏa ra hiện ở trong tay của hắn. Tiểu hỏa, một hồi tiến nhập trong kinh mạch của hắn, ngươi phải phối hợp hảo ta, nhất định phải thận chi hữu thận, muôn ngàn lần không thể tổn thương kinh mạch của hắn. Diệp Viễn dụng ý thưởng thức cùng tiểu hỏa giao lưu đạo. Tiểu hỏa khai linh trí sự tình, Diệp Viễn tự nhiên không muốn để cho Hùng Chiến biết. Phải biết rằng, một cái khai linh chí nguyên hỏa, bên ngoài trình độ chân quý không thua gì nhất bộ thông thường thần quyết. Hùng Chiến biết, ai biết hắn có thể hay không di chuyển lòng xấu xa. Phân phó xong tiểu hỏa, Diệp Viễn đầu ngón tay một điểm, điểm ở Hùng Chiến trên lòng bàn tay, Hùng tộc cùng Tử Giao bộ tộc lãnh địa chỗ giao giới. Đã là Dương Cung Bạt Kiếm, Hùng Thiết nghe theo Diệp Viễn kiến nghị, cũng không có mang trong tộc còn sót lại đại trưởng lão đến đây. Tử Phong nhìn thấy Hùng Thiết, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hùng Thiết ngược lại quá đần, vừa lên đến liền khí thế bức người đạo. Tử Phong tộc trưởng, người như thế khí thế hung hung, chớ không phải là muốn cùng chúng ta Hùng tộc toàn diện khai chiến. Tử Phong nhìn thấy Hùng Thiết khí định thần nhàn hình dạng, trong lòng không khỏi hồ nghi, lẽ nào lấy được tin tức không chính xác, Hùng Chiến căn bản cũng không có trúng độc. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ở nét mặt mang ra ngoài. Cười to nói, ha ha, hiền chất cái này nói là chuyện này. Ta chính là gần nhất rảnh rỗi đến phát điên, tìm đến Hùng lão đầu tán gẫu một chút đến. Vừa lúc cũng mang theo một ít thanh niên nhân qua đây. Hai chúng ta tộc là hàng xóm, các người cũng nên thân cận một chút, không phải sao? Hùng lão đầu người đâu? Thật là tự đại a, lão phu ta đều tự mình qua đây, hắn cũng không biết ra nghênh tiếp một cái. Hùng Huy ở bên trong nhất bang Hùng tộc, trên mặt đều lộ ra không cam lòng vẻ. Cái này Tử Phong lão đầu làm thật vô sỉ. Rõ ràng là không có hảo ý, lại kiêng kỵ Hùng Chiến, hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ bạn cũ hình dạng. Nếu như bình thường, Hùng Thiết đã sớm một búa luân quá đi, nơi nào sẽ với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hùng tộc người thiện chiến bất thiện ngôn từ, nơi nào hiểu được như vậy cong cong lượn quanh gì đó. Thế nhưng trước khi tới, Diệp Viễn dặn đi dặn lại, nhưng Hùng Thiết nhất định phải giả ra Hùng Chiến không có chuyện gì hình dạng. Hùng Thiết cái này bất khai khiếu đầu, rốt cục cũng là toàn lực mở động. Lại nói tiếp, Hùng Thiết cũng không phải đần. So với Hùng Huy cái loại này một cây ruột thông rốt cuộc cường nhiều lắm. Hùng Thiết vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đạo. Há, nguyên lai Tử Phong tộc trưởng là tới hồi tưởng a. Chúng ta gia tộc tộc trưởng đang bế quan, tính hai ngày này nên xuất quan chứ. Nếu như Tử Phong tộc trưởng chờ cùng, không bằng đến trong tộc chờ cái một hai ngày thời gian. Nghe Hùng Thiết vừa nói như thế, Tử Phong càng là hồ nghi bất định đứng lên. Chẳng lẽ nói, tin tức thật sự có lầm, Hùng Chiến lão nhân kia thật chỉ là đang bế quan. Tử Phong con ngươi đảo một vòng. Ánh mắt cũng rơi sau lưng Hùng Thiết Hùng Huy trên người. Hùng Huy cũng không có Hùng Thiết bình tĩnh như vậy. Kia khẩn trương biểu tình, hầu như đều viết lên mặt. Tử Phong vừa nhìn, trong lòng nhất thời rõ ràng. Thầm nghĩ, Hùng Thiết tên oát con này, dĩ nhiên cũng học được cùng lão tử ngầm mưu quỷ kế. Đáng tiếc là, một mình ngươi thông minh không sử dụng. Những người khác vẫn là một đám ngu xuẩn gấu. Hùng Thiết nguyên bản nhìn thấy Tử Phong sắc mặt, lấy là biểu hiện của mình đã giấu giếm được ánh mắt của đối phương. Nhưng ai biết, Tử Phong bỗng nhiên yếu ớt cười nói, nếu hiền chất như vậy thịnh tình mời, lão phu kia liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Đi, ta và các ngươi cùng đi trong tộc, ta trước cùng hiền chất ngươi uống hai chén. Hùng Thiết biến sắc, cũng đứng ở nơi đó không hề động. Tử Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói, làm sao, hiền chất chớ không phải là có cái gì khó ngôn chi ẩn. Vẫn là, không chào đón lão phu. Mở, đùa gì thế, ta nơi nào hữu nan ngôn chi ẩn. Hùng Thiết cũng chỉ là một nửa, ở đâu là Tử Phong lão hồ ly này đối thủ. Trước chỉ là theo Diệp Viễn dặn, nghĩ ra một ít cách đối phó, mà lúc này được Tử Phong như thế nháo trò. Hùng Thiết lập tức lộ hãm, hừ, xem ra Hùng Chiến lão gia hỏa kia lần này thực sự nổi đạo a. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Nhãi con, dám cùng lão phu chơi tâm nhãn, ngươi quá non, ta đây liền làm thịt ngươi. Tái đi hỏi sau khi ân cần thăm hỏi Hùng lão đầu. Ha ha ha, Tử Phong cười to nói, xú giao, ngươi rất là kiêu ngạo a. Ngươi dám động Thiết Nhi một cọng tóc gáy thử xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.